xuyên qua làm nhân vật quần chúng, vô tình dạy một đám đồ đệ thành thánh nhân. Chương 314, Trần Phan Nam của Ngọc Hư Cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện ấy thì không cần tướng quân phải quan tâm. Quan Hạ Băng cười lạnh, nhún vai một cái, hoàn toàn không để câu nói móc máy của Long Tuyền vào tai. Không thể không nói, mưu kế lần này của Lý Thanh Minh có thể nói là cơ hồ là hoàn mỹ. Donnie đóng giày cho Lý Thanh Vân. Có lẽ nếu là nhắm vào kẻ khác, mưu kế của hắn sẽ có tỷ lệ thất bại khéo phải đến 7-8 phần. Song nếu là dùng để đối phó với toái đản cuồng ma thì quả thực trăm phát trăm trúng. Mà sở dĩ âm mưu lần này của Lý Thanh Minh thất bại cũng vì một yếu tố mà không ai có thể lường trước được. Thanh kiếm quái dị của Lý Thanh Vân. Dù sao, cô nàng cũng không thể không thừa nhận, Lý Thanh Minh lần này thua không oan. Có ai có thể tưởng tượng được trên đời lại tồn tại một bảo vật có thể không cần tiêu tốn chân khí. Không nhìn cảnh giới cao thấp, tùy tiệt tùy lúc đều có thể chữa trị cho chủ nhân một cách hoàn hảo như lăng xương kiếm. Nếu không phải được tận mắt nhìn thấy, lại nghe chính Lý Thanh Vân giải thích vật này lấy trong bí cảnh ra. Có lẽ đến giờ Quan Hạ Băng vẫn không tin lại có một thần vật nghịch thiên như vậy tồn tại trên đời. Dù sao, Long Nha Ngân Lân Kích của nhà họ Quan thực ra cũng là vật trong bí cảnh. Song lại không có công năng biến thái như lăng xương kiếm. Quan Hạ Băng quay đầu, đi tìm Thẩm Tư Quân bàn chuyện phòng ngự hải thú tiến công. Chẳng thèm ngó ngàng gì đến Long Tuyền và cánh quân tả dực của hắn nữa. Bấy giờ, trong lòng cô nàng toan tính nếu như quân tả dực của gã tự giác lên chiến trường hỗ trợ không thiếu một ai thì mọi chuyện còn dễ nói. Nhược bằng cho rằng Lý Thanh Vân được đặc cách, định sử dụng chuyện này tạo áp lực cho cô nàng để mình không phải ra sức. Quan Hạ Băng đương nhiên cũng sẽ không nương tay, nàng có thể lấy đại cục làm trọng, có thể không mượn việc công báo thù riêng, nhưng nếu đối phương quả thực chi pháp phạm pháp, tự đưa cổ đến trước cửa xin được chém, vậy không trách được nàng ta. Về phần Lý Thanh Vân, cô nàng còn có dụng ý khác. Ô, lại qua mấy ngày, cân nhắc mãi, cuối cùng Long Tuyền và Quách Bình Minh cũng đành phải khuất phục trước Quan Hạ Băng. Để quân đội phối hợp phòng ngự hết sức có thể, cả hai đều bụng bảo ra, rằng một khi chuyện này êm ắng lại, Nghiêm Quảng liên lạc được với Đồng Châu chủ tố cáo thì chắc chắn sẽ khiến Quan Hạ Băng đẹp mặt. Mà trong mấy trận chiến này, Ma Kình tộc tràn lên bờ cát, lê tấm thân to như những quả núi lớn của chúng càn vào thành Hải Nha. Mỗi một con đều có sức xung phong không kém gì cường giả Vũ Hải. Quân tả dực đối diện với thanh thế kinh khủng như vậy, khó tránh khỏi thương vong thảm trọng. 10 thành chết 2, bị thương phải 3-4. Long Tuyền thấy tả dực quân của mình tổn thất nghiêm trọng như vậy, trong lòng sớm đã mắng cả tông ti dòng họ của Quan Hạ Băng 7749 lần. Thế nhưng, lần này đối phương chiếm lý, hắn thân là người học binh pháp cũng không tiện nói gì thêm được. Mắt thấy thương vong càng lúc càng lớn, Long tướng quân chỉ còn cách đánh tiếng với chiến vương nhà mình giật dây một phen. Điều chi viện từ nơi khác đến, đặng giúp tả dực quân chống đỡ một phần áp lực. Nghiêm Quảng vừa đến Hải Nha, lập tức như cá gặp nước, cả ngày không phải đang chè chén đàn đúm thì là dạo chơi hát ca. Dáng vẻ phế vật đến độ khiến người ta không thể nào nhìn thẳng được. Lúc Long Tuyền đến tìm gã nói chuyện thương vong của quân tả dực, tên này còn dửng dưng như không. Đáp, tả dực thì tả dực thôi. Nước Tề ta lắm nhân tài, chết thì lại chiêu mộ mấy hồi. Không thì nếu tướng quân thích ai bên quân hữu dực thì có thể nói với Hải Thúc một tiếng. Cứ bảo lời của ta nói, phải đến khi Long Tuyền kém chút là không chịu đựng nổi. Muốn nổi đóa lên thì chiến vương mới gật đầu một cái. Vỗ vai y trấn an. Yên tâm, chuyện này bản vương tự đã có sắp xếp. Long tướng quân chưa có lo lắng. Long Tuyền cũng không rõ rốt cuộc cái vị vương gia nếu không ra ngoài khi nam bá nữ thì chỉ nằm nhà ngồi không hưởng lạc này của mình có thể có sắp xếp gì, song hiện tại hắn cũng chỉ có thể dựa vào Nghiêm Quảng mà thôi. Chờ Long tướng quân đi khuất, Nghiêm Quảng chợt đưa tay gảy một cái vào khoảng không. Trước mặt gã lập tức hiện ra một giao diện mà nếu Bùi Xuân Luận, Giả Cát Tường có mặt ở đây chắc hẳn sẽ thấy vô cùng quen thuộc. Chính là hệ thống của trang bức thần giáo. Nghiêm Quảng gõ gõ ngón tay lên không khí, miệng lẩm bẩm vài cái tên, mắt lướt qua một cái danh sách dài dằng dặc. Những hàng chữ ngay ngắn có cái tỏa sáng, có cái mờ tối, có cái lại hoàn toàn ảm đạm vô quang, bị gạch chéo bằng hai nét mực đỏ. Ánh mắt Chiến Vương thoáng dừng lại ở một cái tên đã bị gạch trong tích tắc, kế mới di rời sang một cái tên khác ở cách đó ba hàng. Gã chép miệng một cái, lẩm bẩm, lần này trăm sự nhờ ngài rồi, thiên sư đại nhân của Ngọc Hư Cung. Ô, lúc này, cách Hải Nha hơn 2000 dặm về phía nam, ở một tòa thành không lớn không nhỏ nằm sát biển, một đạo sĩ tuổi trung niên ngồi xếp bằng chợt mở đôi mắt ra. Trên gương mặt lão thoáng hiện ra vẻ ngờ vực, lão chính là Trần Phan Nam, hiện tại đã là thiên sư ở Ngọc Hư Cung, đồng thời cũng là người đã đến móc nối cho Bùi Xuân Luận đầu tư vào võ đài ngầm ở thành Bạch Đế khi trước. Có thể nói là thành viên cộng cán một thời của trang bức thần giáo. Trước mắt lão lúc này, một hàng chữ vừa quen thuộc vừa xa lạ từ từ hiện lên. Nhiệm vụ mới, đi đến thành Hải Nha, điều tra tung tích và tình trạng của Lý Thanh Vân, đại đệ tử của Bích Mặc tiên sinh. Phần thưởng, đạo thống kỳ lạ của Lý Thanh Vân, có thể trợ giúp túc chủ tu hành. Nhiệm vụ quan trọng, không thể từ chối, cơ hồ lúc này, có thể nhìn rõ trái tim của Trần Phan Nam đã nhảy lên đến cổ họng. Gương mặt vì hưng phấn mà đỏ bừng cả lên, trong đôi mắt lão, vẻ tham lam hiện rõ mồn một chẳng che giấu chút nào. Trần Phan Nam khẽ liếm môi một cái, đảo mắt, bắt đầu tính toán thiệt hơn được mất của chuyện này. Lão đến thế giới này đã nửa đời người, từ lúc còn là thanh niên đến giờ, có lúc nào mà Trần Phan Nam không mơ tưởng có một ngày mình có thể đạp chân lên con đường tu hành, trở thành cường giả tuyệt thế đứng đầu thiên hạ, tỉnh nắm quyền thiên hạ, say ngủ gối mỹ nhân. Ấy cũng là ước mơ đã phủ bụi một thời của lão. Đáng tiếc, sự thật trêu ngươi, cái hệ thống của lão so với đa cấp còn biết lừa người ta lên thuyền giặc hơn. Kể từ Trần Phan Nam tu hành cái gọi là công pháp đứng đầu mảnh thiên địa này của hệ thống, thì cũng đã xác định lão đặt chân lên con đường lừa người lấy tiếng không có đường về. Bởi lẽ, cái công pháp kia quả thực chính là một cái gân gà. Bỏ thì thương mà vương thì tội, ngoại trừ khả năng phóng thích uy áp và mô phỏng khí chất, thay đổi bề ngoài ra thì chỉ còn mỗi khả năng đưa người khác lẻn vào bí cảnh, hoàn toàn không có chút sức chiến đấu nào cả. So với giá y thần công của Cổ Long tiên sinh, thì cái công pháp hệ thống cho Trần Phan Nam và giáo chúng thần giáo lại càng giống may áo cưới cho kẻ khác hơn. Thế nhưng, hệ thống đúng là không lừa lão. Cái công pháp bỏ đi kia của hệ thống chẳng rõ vì sao lại vô cùng bá đạo. Mỗi lần lão tu hành công pháp khác, bất kể phẩm giai cao hay thấp thì đều bị nó bài xích, sau đó xóa sổ một cách vô tình tột độ. Có thể nói, đối với hai chữ biến cường, Trần Phan Nam sớm đã không còn ôm hy vọng gì. Chuyện vấn đỉnh thiên hạ cũng được lão xếp vào một xó, nơi vứt đầy những giấc mơ dang dở của thời thanh niên. Thế nhưng, hiện tại, nhiệm vụ của hệ thống lại mở ra trước mắt lão một con đường tu hành. Nắm giữ chiến lược trong tay, Trần Phan Nam há có thể không động lòng. Chiến lược của Lý Thanh Vân ra sao, lão cũng có biết một hai. Trước chưa nói đến Ngọc Hư Cung của lão cũng có va chạm với thằng nhóc, thậm chí còn tổn thất một vị Lăng Hư chân nhân. Chỉ riêng cái chuyện Lý Thanh Vân dùng sức người phàm phá hủy võ đài ngầm là đã đủ khiến lão thèm nhỏ dãi thứ bí thuật có thể khiến người phàm đương đầu song phẳng với tu hành giả trên người cậu chàng rồi. Cơ hồ chỉ trong một khoảnh khắc đọc được những chữ hiển thị trên thông báo của hệ thống. Nhiệt huyết nguội lạnh tích chứa 40 mấy năm giống như được đun sôi. Lần nữa cháy hừng hực trong tim. Trần Phan Nam cơ hồ không chờ được. Vội vàng ra ngoài. Thế là, chỉ trong một buổi chiều, không ít đạo đồng, Nico của Ngọc Hư Cung bắt đầu mò ra ngoài nghe ngóng về Thành Hải Nha. Về Lý Thanh Vân. Và cả tung tích của kẻ thường xuyên bán tin tức cho Trần Phan Nam trường mệnh trùng Hạ Hầu Duyệt. Có thể nói, nhân mã Ngọc Hư Cung lần này tất bật phải gấp 10 gấp 8 ngày thường. Lúc kháng cự hải thú, mà bấy giờ, ở Thành Hải Nha, kẻ chủ mưu gây ra mọi chuyện Chiến Vương Nghiêm Quảng lúc này chính đang nâng chén rượu lên cười phớ lớ. Có câu, cái quần lót hay miếng giấy chùi đít cũng có giá trị của nó, thật là không sai. Chó săn mất nanh thì mất nanh, nhưng hãy còn cái mũi để đánh hơi cơ mà. Số chương còn lại hôm nay, 2 chương chính truyện, cách chương.